vẫn đi về qua ngõ nhà. Chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm, thương thầm ai ở bên hiên, tóc thề buông xõa vai mềm, em vốn dòng da dáo ngon. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai đấy một điều, e trôi bỏ thêm khổ đau nhiều. Nhớ nhung từng đêm anh ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xin tỏ em tường. Đến khi gặp em chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoang hôn, cô bạc họ hàng mừng em lấy chồng, anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lệ tơ hồng. Vẫn đi về qua ngõ nhà em, chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm, thương thầm ai ở bên hiên, tóc thề buông xõa vai mềm, em vốn dòng da dáo ngon nghèo. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai đây một điều, e trôi bỏ thêm khổ đau. Nhớ nhung từng đêm anh ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi